Hợp thể song tu, chương 103, Trảm Ly Cự Kiếm, góc truyện audio.com, chương 103, Trảm Ly Cự Kiếm, 1, Niệm Ngụy Quyết, thuật này biến ảo thân hình, hoặc là che giấu, trừ phi thần niệm cao hơn Ninh Phàm, nếu không, không cách nào nhìn thấu sự ngụy trang của hắn, mà thần niệm của Ninh Phàm, ước chừng đạt tới nửa bước Nguyên Anh, điều này ý vị nếu hắn ẩn thân. Việt quốc không một người có thể nhìn phá, hắn đổi trở về bộ dáng, dài, niệm ngụy quyết, hơi nhắm lại hai mắt, mà một cổ khí thế linh động phiêu miểu dần dần bay lên trong người. Bỗng nhiên, hắn chợt vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một món trung phẩm phi kiếm, bắn ra một cái, mà sau khi phi kiếm kia bay ra ba trượng, chợt phương hướng chuyển một cái, quay đầu trở về đâm vào ngực của Ninh Phàm. Trung phẩm phi kiếm, trừ phi Ninh Phàm khai ích trượng lục chi thân, nếu không một kiếm xuyên ngực tất chết không nghi ngờ. Nhưng quỷ dị là trung phẩm phi kiếm phi đao cách ba thước trước người Ninh Phàm. Bỗng nhiên đụng vào trên bức tường vô hình ngăn cản, khó đi đến gần một phần nữa. Hư không trước người Ninh Phàm quanh quẩn gắt gao sóng gợn. Thật giống như vi lãng, tiết lộ ra thần niệm khí tức, nếu có tu sĩ thấy vậy. Nhất định kinh ngạc không thôi, bởi vì công kích thủ đoạn của loại phòng ngự phi kiếm này lại là lấy thần niệm hoàn thành, niệm thủ quyết, Ninh Phàm thu phi kiếm, lộ ra nụ cười sung sướng. Lần này bế quan, nếu nói thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là tu thành niệm thần song quyết. Trước khi tu luyện, Ninh Phàm tuyệt không ngờ, niệm thần quyết, huyền diệu lại trên xa dự trù của hắn. Thậm chí từ điều huyền diệu mà nói có thể không kém gì. Âm dương biến, dùng luyện thần thảo, một niệm thành ngụy, không phải là Nguyên Anh tu sĩ. Không thể nhìn phá sự che giấu, ngụy trang của hắn, làm vỡ năm món pháp bảo khí linh. Một niệm thành thủ, đủ để ngăn cản một kích tất chết của Nguyên Anh tu sĩ. Dĩ nhiên, hai thuật này Ninh Phàm thực tế tu luyện cũng không hoàn mỹ. Niệm ngụy quyết, nếu tu luyện đại thành, thậm chí có thể lừa gạt được thần niệm vượt xa sự dò xét tự thân. Mà, niệm thủ quyết, lấy kết quả tu luyện trước mắt của Ninh Phàm, một ngày vận dụng một lần chính là cực hạn, vận dụng lần thứ hai, đối với thần niệm tổn thương cực lớn, vận dụng lần thứ ba, thức hải tất bể, muốn đem, niệm thần quyết, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Liền cần luyện thần thảo cùng pháp bảo khí linh càng nhiều hơn. Khí linh còn dễ nói. Cuối cùng ở vũ giới có dấu vết có thể lần theo. Nhưng luyện thần thảo, Ninh Phàm rất khó tưởng tượng. Vũ giới còn có mạnh sở loại kỳ ba này. Bất ngờ muốn trồng ra luyện thần thảo hay không? Nửa năm bế quan đến chỗ này. Tựa hồ cực kỳ viên mãn. Pháp lực của Ninh Phàm không tăng. Nhưng một thân thần thông. Lại có thêm mấy loại thủ đoạn, chuyện còn lại, tựa hồ chỉ có một chuyện cuối cùng, đó là tế luyện Trảm Ly Kiếm. Ninh Phàm đi tới trước dã kim lô ở Thạch Quan, đưa tới địa hỏa, há mồm phun ra tinh quang kiếm ảnh, hóa thành một đạo phi kiếm trong suốt sáng chói, cầm tường tận trong tay, dường như có quyết định gì khó mà chọn lựa, rất lâu, run lên đỉnh lô hoàn. Từ trong đó lấy ra một đốt xương sườn ngọc chất trong suốt. Thay đổi kiếm cốt, sẽ không tạo thành bản chất thay đổi cho phi kiếm, nhưng vì để tránh dẫn xuống dị tượng ban ngày sao hiện. Ninh Phàm còn trước dã kim lô, hao phí tiên ngọc, không có đan cấp đại trận, che lại luyện bảo khí tức. Hắn hôm nay đã không phải là con chim non của tu chân. Suy tư năm đó ở Thất Mai Thành gây nên. Cử động ngông cuồng mà lộ ra phong mang thực tế là cực kỳ nguy hiểm. Năm đó hắn cho dù đạt được tiên đế ký ức, nhưng bản chất vẫn là một người thiếu niên. Đời người lịch duyệt, chẳng qua là sinh rời với loạn cổ, cũng không phải là cảm xúc của mình. Hôm nay, từng cuộc một sát phạt, khiến cho Ninh Phàm biết được sự chân thực của tu chân giới. Cũng không kinh tởm như trong tưởng tượng, đào nguyên trong Diệt Phi thần thoại. Mà đây là chỗ phức tạp, tu giới hữu tình, có yêu, có âm mưu, có hận, đó cùng thế giới của người phàm, thực tế không không cùng, mà một cái sơ sẩy, bị người đánh lén mà chết, là quá mức oan uổng, không thể không thận trọng, tu chân giới có một cách ngôn, ngươi vĩnh viễn không biết, chỗ tối có địch nhân gì đang dòm ngó ngươi. Ninh Phàm có kiếm niệm, nhưng sinh sát hết thảy cao thủ dưới kim đan sơ kỳ. Cực cảnh thần ý của Cốt Hoàng tựa hồ mạnh hơn so với Ninh Phàm. Ninh Phàm có loạn cổ truyền thừa, thế nhưng tiểu yêu nữ của thần hư khác, lại có thần hư truyền thừa cao quý hơn, thậm chí trên tư thiên. Vô số tiên đế, thần ma truyền thừa, như mưa không dứt, người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này, Ninh Phàm lấy thân thể lãnh hội, rõ ràng nhất, cho nên hắn phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, mới có thể lập thân với loạn thế. Tâm tư xoay chuyển trăm vòng, tâm cảnh của Ninh Phàm mơ hồ lần nữa đề cao một chút. Hắn khẽ thở dài một cái, chợt thu thần sắc, đem Trảm Ly kiếm bỏ vào trong dã kim lô, loạn cổ ký ức luyện khí thủ pháp. Được đặt tên là Thiên Luyện Chi Thuật, đó gọi là trăm luyện thành thép, ngàn luyện thành bảo, vạn luyện sinh linh, muốn luyện chế ra pháp bảo, ít nhất phải ngàn luyện, mà muốn sinh ra pháp bảo khí linh, là ít nhất cần vạn luyện, nhưng trên thực tế, cũng không phải là pháp bảo nhất định sẽ có khí linh mới được. Thế sự không tuyệt đối, tương tự phi kiếm, có khí linh càng tốt hơn, nhưng tương tự trọng kiếm. Vô linh là tốt nhất, Ninh Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Tu sĩ đeo kiếm, phần lớn đều là phi kiếm, bắt pháp quyết phi độn chém địch. Nhưng ở thượng cổ, thần ma đều lấy lực phá thiên, tranh đấu lại mỗi người hóa thân vạn trượng, sắp lá cả giao binh, cầm kiếm chém địch, được đặt tên là trọng kiếm. Phi kiếm chú trọng nhẹ nhàng phiêu miểu, còn trọng kiếm, chú trọng hoành tảo thiên quân. Nếu phi kiếm có khí linh, lại phi độn chém địch tinh chuẩn hơn, buông lỏng thần niệm của tu sĩ thao túng, nhưng trọng kiếm có khí linh, thì khó mà làm được người kiếm hợp nhất, lúc đối địch, kiếm khí khó bảo toàn sẽ không xảy ra sơ suất một phần. Trảm Ly kiếm, không cần kiếm linh, bởi vì Ninh Phàm quyết định đem Trảm Ly kiếm, tế luyện thành một thanh trọng kiếm, nhưng, đây cũng không đại diện, liền phải phá hư hình thái phi kiếm của Trảm Ly kiếm. Thuật luyện khí thiên luyện chi thuật của loạn cổ đại đế thực tế không chút điểm sáng. Lại có một chỗ huyền diệu kinh thế hãi tục, nếu phi kiếm đoán tạo giã luyện đạt tới trên 100.000 luyện. Có thể chế tạo ra pháp bảo có hai tầng song trọng hình thái. Đây tức là nói, Ninh Phàm giữa một ý niệm, là khiến cho Trảm Ly kiếm thiết đổi giữa phi kiếm cùng trọng kiếm. Chuyện này nếu nói ra, ở Việt Quốc có lẽ sẽ kinh người nghe, nhưng ở vũ giới chẳng có gì lạ, chân chính pháp bảo, cũng không một mực theo đuổi uy lực, mà càng nhiều hơn là ở chỗ biến hóa. Nghe nói, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, của thượng cổ thần ma thất truyền, chính là biến hóa thuật cực kỳ cao thâm, thu tất cả tạp tư. Ninh Phàm bắt đầu khống chế lửa, chia lìa khôn cương kiếm cốt trong Trảm Ly kiếm. Mặt khác, lại đồng thời lấy thần niệm khống chế lửa, nung xương sườn của Cốt Hoàng. Xương sườn của Cốt Hoàng chính là chiếc xương của Toái Hư lão quái. Có một tia linh tính, một tia ngạo khí, không ngờ trở thành chính là tài liệu của một món pháp bảo. Trong đất lửa không mảy may hòa vào, chương 103, Trảm Ly cự kiếm, 2, chính là một tia linh tính này, khiến cho Cốt Hoàng có thể bổn tôn thi triển siêu cốt chi thuật, dò xét tung tích của cốt, chắc chắn thân phận của Ninh Phàm. Linh tính không thể rút trích ra khỏi, nhưng lại có thể mặt sát. Ninh Phàm mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo, kiếm niệm càn quét vào bên trong xương sườn. Hắn quát mạnh một cái, đem một tia linh tính của xương sườn quét phải không còn một mống. Một tia bạch khí bốc hơi lên trong hỏa diễm, tiêu tán không còn một mống. Như vậy, Cốt Hoàng dù có nghịch thiên thần thông nữa, cốt này cũng không cách nào dò thám biết được. Xương sườn trong hỏa diễm, nung 3 ngày, rốt cuộc dung hóa là ngọc chất cốt dịch. Ninh Phàm không chờ đợi nữa, lập tức dùng thần niệm khống chế lửa, bức ra khôn cương của Trảm Ly kiếm. Kiếm cốt trừ ly, Trảm Ly kiếm cơ hồ vẫn lạc phẩm cấp, mà cơ hồ lập tức Ninh Phàm dẫn động cốt dịch, dung vào trong thân kiếm. Trảm Ly kiếm vốn nhẹ nhàng như nước, ánh sao sáng chói, nhất thời bắt đầu phát sinh lột xác, ánh sao 3 thước, biến thành dài 7 thước, lưỡi kiếm chiều rộng 1 thước, thân kiếm tựa như bạch cốt, trắng như tuyết không ánh sáng, cũng truyền ra sát cơ phong phú mà đè nén, lộ ra mũi nhọn, bá đạo lẫm nhiên, đây là một thanh trọng kiếm, một thanh bạch cốt cự kiếm, phẩm cấp của nó đã đạt tới trung phẩm đỉnh phong, xuất đề cao một đại cảnh giới có thừa. Chấm, Trảm Ly kiếm, trọng kiếm chi hình, luyện thành, nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc. Lúc thân kiếm lãnh ngưng, Ninh Phàm phất tay áo, đem nước của kiếm chỉ quét sạch, chợt vỗ vào chữ vật đại, lấy ra, lôi thủy, đổi trong công đức điện. Nước này chính là nước suối lãnh ngưng của Thái Cổ Thần Binh tế luyện. Hiệu quả là Thái Cổ Thần Binh, thêm một tiêu ai lôi đình. Đáng tiếc duy nhất chính là lôi thủy này quá mức hiếm hoi. Thượng cổ thần ma luyện chế thần binh, thường thường sẽ có một ao lôi thủy, mà hôm nay, Ninh Phàm chỉ có một bình, lãnh ngưng pháp bảo, không đủ, chỉ có thể pha loãng thích hợp dùng. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, đem nước suối Nguyệt Hàn lấy được từ hồ ra, rót vào trong kiếm chỉ, cùng lôi thủy hỗn hợp, Nguyệt Hàn tuyền. Thực tế cũng là lãnh ngưng tuyền đại danh đỉnh đỉnh, nhưng so với lôi thủy lại quá mức bình thường. Lãnh ngưng tuyền đã có. Một bước cuối cùng chính là lãnh ngưng kiếm thể. Ninh Phàm vỗ một cái vào dã kim lô, lò lửa nhất thời tát. Thần niệm của Ninh Phàm bao lại. Trảm Ly kiếm lập tức bị cuốn vào trong kiếm chỉ. Bên trong ao nước, phát ra tiếng hơi nước tí tách, mà theo lôi thủy bốc hơi lên. Một ti ti lôi quang. Từ trong nước chia lìa, vào trong cự kiếm, trên thân kiếm, buộc vòng quanh từng đạo lôi đình văn lộ tối tăm khó sáng. Kiếm thành, Ninh Phàm một tay một chiêu, vẫy cự kiếm vào trong tay, lại bỗng nhiên cổ tay trầm xuống, mũi kiếm đập xuống đất, vào mặt đất 3 thước. Thật là nặng, sức nặng này ít nhất có vạn cân, sợ rằng bất luận lôi đình chi uy, chỉ vung lên một cái đối với kim đan tu sĩ. Uy lực kia chính là cực kỳ kinh khủng, dưới sự sơ sót, thậm chí có thể một kiếm chém kim đan. Hự, Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, quanh thân ngân quang đại hiện, khí lực của Ninh Phàm dốc thăng. Một tiếng, tăng, từ mặt đất rút ra cự kiếm, một kiếm đâm mạnh vào mặt đất. Sau khi một tiếng vang ầm thật lớn, mặt đất bị một kiếm của Ninh Phàm tiêu diệt 1 trượng. Vết cắt như gương. Phải biết, nham thạch của mặt đất này, đủ để phòng ngự kim đan tu sĩ sơ kỳ toàn lực một kích. Trọng kiếm vô phong, đúng dịp không công, trọng kiếm sinh phong, thiên địa vô tranh, như vậy, bế quan cũng coi là cáo một đoạn rơi. Thời gian trôi qua thật mau, đây chính là cuộc sống của tu sĩ. Ninh Phàm tâm niệm chợt động, cự kiếm đổi trở về hình thái tinh quang phi kiếm, bị hắn thu vào bên trong cơ thể. Hắn ngồi xuống xếp bằng, điều tức pháp lực trong cơ thể, tựa hồ chậm một ít so với dự chủ đánh cuộc. Thôi, mấy ngày khác biệt, đối với tu sĩ lấy năm để tính toán mà nói, thì cũng không tính là cái gì. Không có người nào biết Ninh Phàm kết quả ở Thạch Quan làm gì. Theo thời gian mà Ninh Phàm cùng Bạch Phi Đằng ước chiến tới gần, không ít lão bối cao thủ, bắt đầu lao tới Quỷ Tước Tông. Chờ đợi chàng cao thủ tỷ thí khó gặp này, bầu trời bên ngoài cốc của Quỷ Tước Tông, không trung ngàn trượng, lơ lửng một tòa đài cao tử ngọc 4 phía, là Quỷ Tước Tử vì lần này tỷ thí, cố ý hao tổn nhiều tiền thành lập, tử ngọc không đài này cùng Thiên Ly Tông Huyền không ngọc đài năm đó ít nhiều giống nhau. Đây cũng ký hiệu kế sau Thiên Ly tiêu diệt, Quỷ Tước Tông chính thức trở thành Việt Quốc đệ nhất ma tông. Bên trong tông có đám Bạch Tôn lão bối cao thủ, có đám Ninh Phàm cao thủ trẻ tuổi mới vừa tấn cấp. Thanh thế của Quỷ Tước Tông như mặt trời ban trưa, từng đạo lưu quang phá không tới, dung linh lão quái mỗi người đạp trời mà đi, có người gia tư phong phú, hoặc cưỡi tiên vân tới, kim đan lão quái danh chấn nhất phương đua nhau ngồi lâu thuyền. Long trọng xuất hành, duy trì trị an của Quỷ Tước. Phụ trách tiếp đãi tân khách, là Quỷ Tước Tông 500 ưng vệ, mỗi một ưng vệ có tu vi đều trên ích mạch tầng 6. Trên mặt đều lộ ra vẻ lạnh nhạt, họ ngồi phi ưng yêu thú, bay lên trời độn xuống đất, đem từng vị ích mạch kỳ tân khách, tiếp đãi trên huyền không ngọc đài. Còn ưng vệ thống lĩnh ưng dương thì phụ trách tiếp đãi những người có thân phận. Ưng dương là một trung niên người mặc giáp đen, mặt mang vết sẹo, ngồi một con thần ưng màu bạc dài ba trượng, đi nhanh ở bầu trời. Thường thường ông ta gặp phải cao thủ phi độn mà đến, liền lập tức nghênh đón, chẳng qua là biểu hiện cùng thái độ, lại căn cứ tu vi của đối phương mà có chỗ bất đồng. Ưng dương là quỷ tước tông dung linh hậu kỳ trưởng lão, càng thêm thân là ưng vệ thống lĩnh, tự có ngạo khí, đối với dung linh cao thủ, ông ta chỉ thoáng hàn huyên, chỉ có đối với kim đan cao thủ, mới có thể mặt mày vui vẻ chào đón, mà đối với những nhân vật cấp, Việt Quốc Thập Cương, thậm chí là nhân vật cấp lão tổ càng tôn quý, thái độ của ưng dương càng cung kính. Ưng dương thống lĩnh, hạnh ngộ, tại hạ Tử Quang Tông trưởng lão, Tống Hành, thì ra là Tống Hành trưởng lão. Hạnh ngộ, ưng dương chơ cháo không cười, bởi vì Tống Hành chỉ là dung linh trung kỳ trưởng lão. Lão phu thanh thành tử, một giới tán tu, ra mắt ưng dương thống lĩnh. Sao, thì ra là thanh thành đạo hữu. Đạo hữu mau cùng ta tiến vào Tử Ngọc không đài đi. Giọng của ưng dương hơi thư giãn, bởi vì thanh thành tử là một kim đan sơ kỳ lão quái. Dù là tán tu cũng không thể khinh thường. Thiếp Vân Hoa phu nhân, đặc biệt tới quỷ tước tông thịnh hội. Ha, không ngờ phu nhân cũng tới tệ tông xem cuộc chiến. Không từ xa tiếp đón. Cáo lỗi, ánh mắt của ưng dương cung kính, cũng thỉnh thoảng mang lửa nóng. Tìm tòi mạnh một chút trên thân thể mềm mại của Vân Hoa phu nhân. Nuốt nước miếng, Vân Hoa phu nhân, được xưng người xinh đẹp thứ nhất của Việt Quốc. Tu vi tuy chỉ là dung linh hậu kỳ, nhưng rất ít nam tu có thể ở trước mặt nàng bất động như đá. Và lại phu quân của nàng chính là Việt Quốc đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vân Tông lão tổ. Người đẹp phối ngẫu lão quái là truyền thống của tu chân giới. Chẳng có gì lạ, mà thân phận của nàng càng làm cho ưng dương không dám thờ ơ. Duy nhất khiến cho ưng dương không hiểu là vì sao đường đường Vân Hoa phu nhân lại giá lâm quỷ tước tông loại đất chiêu diêu này. Phải biết, Hỏa Vân lão tổ trên thực tế rất nhỏ mọn, tuyệt đối không cho phu nhân mình bị bất kỳ người đàn ông nào dòm ngó. Luôn luôn cấm chỉ Vân Hoa phu nhân rời đi Hỏa Vân tông. Cách chương.